Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 743. Chương 743 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 13. Chương 743 bệnh kiều công chúa cùng thị vệ 13 ở tuyệt đại hoàng phi trung. Cốt truyện tiến triển đến phần sau đoạn thời điểm. Nam Nhiễm đối Hàn Tư vẫn luôn tra tấn, sau lại Hàn Tư bị nữ chủ Triệu Thu Vân cứu đi, cũng chính là lúc ấy, Nam Dạ cái này tiểu nãi hoa xuất hiện, đối Nam Nhiễm hảo một trận tra tấn, nghe nói Nam Dạ cùng ẩn sĩ thần y có chút liên hệ. Chẳng sợ chỉ là một cái năm tuổi tiểu hài tử, nhưng là hạ dược độc người rất có một bộ, đặc biệt là tiểu hài nhi xuống tay không biết nặng nhẹ. Nguyên thân bị tra tấn thực thà mơ siêu ở Nam Nhiễm trở lại công chúa trong phủ. Đã biết cái này Nam Dạ đối chính mình làm sự tình lúc sau. Tức khắc Nam Nhiễm xem này tiểu Dạ Minh Châu ánh mắt liền không giống nhau, nhìn tới nhìn lui. Vẫn là nàng Dạ Minh Châu là tốt nhất, nhưng là liền tính là biết cốt truyện, Nam Nhiễm đi xem tiểu Nam Dạ thời điểm, cũng luyến tiếc đem này tiểu Dạ Minh Châu cấp vứt bỏ. Liền đem hắn đặt ở trong phủ cấp dưỡng, này một dưỡng. Chính là hơn một tháng thời gian trôi qua, Nam Nhiễm đại đa số thời điểm vẫn là cùng Hàn Tư dính ở bên nhau, gần nhất một đoạn thời gian. Hai người chi gian lời nói nhưng thật ra nhiều không ít, chính là những lời này từ Hàn Tư trong miệng nhảy ra tới, làm Nam Nhiễm nghe vào lỗ tai. Không có một câu là hài lòng, nói ví dụ, Nam Nhiễm ngã vào trên ghế quý phi, một bên nghe khúc nhi, một bên tưởng duỗi tay đi kéo Hàn Tư quần áo, kết quả còn không có đụng tới. Đã bị hắn cấp ấn xuống, hắn mí mắt buông xuống thanh âm nhàn nhạt công chúa điện hạ. Không thể, Nam Nhiễm chưa từ bỏ ý định, chính là muốn đi kéo hắn, nàng hồng nộn môi phiết phiết. Đen như mực con ngươi nhìn hắn ta nếu là càng muốn đâu. Kết quả kia chỉ khớp xương rõ ràng tay, liền như vậy nhẹ nhàng ấn nàng non mềm mơ u bàn tay. Nàng liền rốt cuộc nâng không dậy nổi tay, cuối cùng chỉ có thể ngã vào trên trường kỷ. Ăn hắn lột tốt hạt rẻ một ngụm cắn phá lệ dùng sức. Lại tỉ như, Nam Nhiễm buổi tối lại lén lút chạy đi đến thiên điện tìm Hàn Tư, phía trước Hàn Tư chỗ ở mưa rột. Hơn nữa cách Nam Nhiễm quá xa, không hảo bên người bảo hộ, làm cho Hàn Tư chỗ ở sớm đã bị điều tới rồi Nam Nhiễm bên cạnh thiên điện chỉ là. Nàng mới vừa đẩy ra cửa sổ, cẩn thận rào bước tiến lên đi một chân, Hàn Tư cũng đã xuất hiện ở nàng trước mặt, hắn âm điệu lãnh lãnh đạm đạm vạn năm bất biến công chúa. Điện hạ, ngài nên trở về phòng ngủ, Nam Nhiễm duỗi tay, một phen giữ chặt hắn cánh tay, thanh âm bướng bỉnh ta không? Vừa nói, một bên từ ngoài cửa sổ phiên tiến vào, kết quả nàng mới vừa phiên tiến vào. Đã bị người lôi kéo đi ra chắc điện, Hàn Tư một bên lôi kéo nàng đi một bên mở miệng công chúa điện. Hạ đêm nhập thuộc hạ phòng, có tổn hại công chúa điện hạ thanh danh, Nam Nhiễm tưởng nói. Nàng thanh danh sớm đều lạn thấu, chỗ nào còn có thể có tổn hại. Cố tình, Hàn Tư căn bản đều không cho nàng trả lời cơ hội. Cũng đã mang nàng đi tới nhà chính trên giường, hắn nhìn qua vẫn chưa làm cái gì quá phận động tác. Nhưng là tay kính nhi thoáng dùng sức, Nam Nhiễm hiện tại điểm này nhi tiểu kính nhi, căn bản phản kháng không được liền như vậy bị người nửa cưỡng chế tính. Cấp ấn đến trên giường đi ngủ, này hơn một tháng. Toàn là này đó ngươi tới ta đi phân cao thấp nhi, mà Nam Nhiễm đồng chí. Này hơn một tháng khí nhi liền không thuận quá thật là rốt cuộc không gặp được quá như vậy khó đối. Phó Dạ Minh Châu, khí đến cuối cùng. Vốn dĩ đại giữa chưa muốn ở trên trường kỷ ngủ một lát. Cuối cùng cấp khí ngủ không được, dẫn theo màu đỏ thẫm váy dài vạt áo ra công chúa phủ đại môn, khó được. Hôm nay thời tiết cũng không tệ lắm mơ siêu không có trời mưa. Hơn nữa liền tính là giữa trưa, thái dương cũng không nhiệt, thậm chí còn mang theo một tia mát mẻ, đi ra công chúa phủ không xa. Liền thượng náo nhiệt phố xá. Tấu chương xong, hết chương.